Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, loạn trong giặc ngoài. Vưu Cảnh Long thân thủ rút ra bên hông lợi kiếm, hướng về Lương Thành vung lên, chỉ thấy một đạo kiếm quang nhanh chóng hướng về Lương Thành cái cổ bay đi. Ngay sau đó, đinh, một tiếng, kia kiếm quang xẹt qua Lương Thành cái cổ. Chỉ là đem trên cổ hắn nước đá mở ra một cái miệng nhỏ. Đồng thời chưa từng xuất hiện Vưu Cảnh Long trong dự đoán đầu người bay lên cảnh tượng. Ngô, cái này họ Lý đã bị màu xanh lam dị hỏa đông lạnh thấu. Đã thành một cái khối băng lớn. Thế mà đều không chém nổi. Hắn bà ngoại, thật đúng là rắn chắc. Vưu Cảnh Long kinh ngạc nói. Trên thực tế Lương Thành cũng không phải là bị đóng băng đến như vậy rắn chắc. Tránh thức đông thành khối băng lại nơi nào sẽ dạng này. Vưu gia huynh đệ cũng không biết Lương Thành là cái người luyện thể. Thể phách cực kỳ cường đại. Cấp bậc giống tu sĩ muốn làm bị thương hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ bất quá bây giờ Lương Thành trong lòng cũng tại âm thầm kêu khổ. Bởi vì cái kia màu xanh lam băng diễm thực sự quá lợi hại. Áp bách đến hắn hoàn toàn không thể phân tâm hắn chú ý. Tất cả lực lượng đều tại chống cự băng diễm xâm nhập còn cảm thấy căng thẳng. Nếu là không có Mộc Linh Thánh Hỏa che chở tâm mạch cùng quan trọng chỗ, Lương Thành sớm lại không được. Nơi nào còn có dư giật đi đối phó Vưu thị huynh đệ. Tình huống bây giờ cùng Lương Thành lúc trước mong muốn tránh cho bết bát nhất tình hình cũng kém. Không nhiều, một phương diện mình bị băng diễm áp bách đến không thể động đậy. Một phương diện khác đối với mình địch ý lớn nhất Vưu thị huynh đệ hết lần này tới lần khác còn xuất hiện trước người, thật sự là loạn trong giặc ngoài đều tới. Tình huống đã hỏng bét đến không biết nên xử trí như thế nào. Lương Thành tâm loạn như ma, nghĩ đến vừa mới Vưu Cảnh Long nói mình đã bị đông cứng thành một cái khối băng lớn lời nói. Dứt khoát thì tương kế tự kế, thẳng thắn không nhúc nhích. Hy vọng hai anh em này phán đoán mình đã bị băng diễm cho chết cóng. Nếu như thế, bọn họ còn có nhất định khả năng không lại ra tay đối phó chính mình. Đáng tiếc Lương Thành hy vọng lập tức liền thất bại. Vưu lão đại hung hăng nói ra. Mẹ, cái này họ Lý tiểu tử hết sức giảo hoạt. Lão tam chết khẳng định cũng là hắn làm tay chân. Lão tử không đem hắn tháo thành tám khối có thể không yên lòng. Lão nhị, chúng ta cùng tiến lên. Nói, Vưu Cảnh Long miệng niệm kiếm quyết. Xúc thế muốn thôi động cái gì đại uy lực kiếm thuật. Nhìn tư thế, hắn hôm nay không đem Lương Thành chặt thành mấy đoạn là không sẽ bỏ qua. Lão nhi Vưu Cảnh Hổ ngược lại là rất ngoài ý muốn không có động tĩnh gì. Chỉ là yên tĩnh ở một bên nhìn lấy. Lương Thành trong lòng chợt lạnh. Tâm đạo cái này hỏng bét. Vưu lão đại công lực sâu. Lúc trước cái kia tiện tay một kiếm chính mình ỷ vào thể phách cường đại có thể ngạnh kháng. Thế nhưng là chờ người ta thi triển ra đại uy lực kiếm chiêu chính mình còn có thể gánh vác được. Sao? Coi như có thể gánh vác một hai kiếm. Thế nhưng là người ta duy trì liên tục bổ tới sẽ làm thế nào đâu? Tiếp tục như vậy thật sự là một con đường chết a. Huống chi trên người bây giờ tình huống là càng ngày càng căng thẳng. Dốc hết toàn lực phía dưới Mộc Linh Thánh Hỏa đều đã có chút phòng ngự không ngừng cảm giác. Thật sự là không có cách nào lại tới đối phó Vưu thị huynh đệ. Nghĩ tới đây, Lương Thành khẩn trương, trong lòng nhanh chóng chuyển suy nghĩ đối sách, nghĩ đến hoặc là thẳng thắn lấy ra Bành Dư đổi cho mình cái viên kia không gian phù lục kích phát. Ra đi, trước truyền tống đến trong không gian lại nói. Nhìn xem có thể hay không phá mất cái này cơ hồ hẳn phải chết khốn cục. Đến mức hiện tại cái trạng thái này bỗng nhiên tiến vào cái kia nguy hiểm không gian bên trong là có thích hợp hay không? Đó là không lo được suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là Lương Thành bây giờ bị cái kia màu xanh lam băng diệm áp chế gắt gao lấy. Thì liền xê dịch một ngón tay đều khó khăn. Tình huống như vậy muốn từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra cái viên kia phù lục thật sự là khó. Như lên trời, Lương Thành nếm thử mấy lần, đều không thể lấy ra cái kia không gian phù lục, đành phải từ bỏ nếm thử. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng chính mình sử dụng Vu Tử Sơn luyện chế cái viên kia chuyển vận phù. Hiệu quả còn chưa qua. Ngay tại cái này trong khoảnh khắc Vưu Cảnh Long kiếm chiêu xúc thế hoàn tất. Chỉ thấy cái kia lợi kiếm trong tay phát ra lóe lóe hồng quang. Chiếu rọi đến toàn bộ như là băng cung đồng dạng đại điện thông minh trong suốt. Sau đó Vưu lão đại mặt lộ vẻ vẻ hung ác. Liền muốn huy kiếm hướng về Lương Thành phủ đầu gọt đi. Lại, khoan đã. Cái này, thân thể lão phu đã nhìn chúng. Há có thể, từ ngươi hủy đi. Bỗng nhiên một cái lắp bắp âm thanh vang lên. Thanh âm có chút không lưu loát. Tựa như là mấy ngàn năm không nói gì đồng dạng. Đột nhiên một chút, một cái giống như cọc gỗ đồng dạng cứng ngắc bóng người nhảy đến Vưu Cảnh Long trước người. Xuất hiện đến 10 phần bất ngờ. Đem Vưu Cảnh Long giật mình. Sau đó hắn không kịp đối phó Lương Thành. Trước kiệt lực chuyển qua kiếm phong. Hướng về cái thân ảnh này, xì địa một kiếm cắt qua đi. Hồng quang lấp lóe, thanh thế 10 phần mãnh ác. Thứ này đưa tay chặn lại. Long cong, một tiếng. Vưu Cảnh Long xúc thế thật lâu một kiếm kia liền bị ngăn lại. Sau đó cái thân ảnh này lung la lung lay hướng về sau lui hai bước. Giống như uống say đồng dạng đứng không vững. Vưu Cảnh Long hai huynh đệ cái này mới nhìn rõ. Nguyên lai cái này cọc gỗ đồng dạng bóng người chính là thái âm chủ nhân nguyên bản ngồi xếp bằng ở. Trên giường cái kia cỗ thây khô. Không biết làm sao lại đột nhiên đứng dậy giúp Lương Thành chặn một kiếm. Cái kia thây khô nói. Hắn, nương, cái này, thân thể rất khó khăn khống chế. Ném, mất mặt, lão phu thế mà bị thấp như vậy. Tay đánh lui hai bước. Vưu Cảnh Long gặp cái này cỗ thây khô vận chuyển mất linh. Giống như đồng thời không có cái gì có thể sợ. Sau đó cười mắng. Ngươi cái này thối cương thi chính là cái gì thái âm chủ nhân thôi. Mẹ hắn làm sao yếu như vậy. Không được chạy. Lại ăn lão tử một kiếm. Nói kiếm chiêu kéo dài không dứt. Hướng về cái kia cương thi đánh tới. Cái kia cương thi giận dữ. Tiểu. Bối phận. Lão phu hổ rơi. Cái kia khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Một câu lời còn chưa nói hết. Trên thân đã sớm đinh đinh âm thanh vang lên. Cũng không biết giờ khắc này chịu Vưu Cảnh Long nhiều ít kiếm. Chỉ là cái kia cương thi giống như tính khí quật cường. Đồng thời không vội né tránh lại gấp lấy muốn nói hết lời. Hết lần này tới lần khác nó cái này cương thi chi thân nói chuyện cực kỳ khó khăn. Nửa ngày không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Sau đó gấp đến độ oa oa kêu to. Lúc này trên thân lại bị Vưu lão đại chém vào tia lửa tung tóe. Lại không tự chủ được hướng về sau lui hai bước. Sau khi đứng vững càng là tức giận đến nó sắc mặt tái xanh. Lúc này Vưu lão đại cũng kinh ngạc. Chính mình dốc hết toàn lực hướng về cái này cương thi liền đâm mang chặt không dưới mấy chục chiêu. Đằng sau kiếm chiêu đều là hướng về phía ánh mắt lỗ tai các loại điểm yếu đi. Có thể thứ quỷ này không tránh không né lại chống nạnh hanh hanh cắp cắp mới tốt giống muốn nói gì. Chính mình kiếm chiêu liền như là chém vào tinh cương phía trên. Thế mà không cho nó tạo thành tổn thương gì. Cái này thể phách chi cứng rắn. Quả thực là quá kinh người. Vưu lão đại nhất thời tâm thấy sợ hãi. Thu chiêu lui lại một bước. Đề phòng mà nhìn xem cái này thái âm chủ nhân biến thành cương thi. Âm thầm hối hận chính mình lúc trước tùy tiện xuất thủ chọc giận nó. Vật này thật khó đối phó. Sớm biết là như vậy. Thì cần phải hoãn một chút, nhìn xem nó muốn làm cái gì lại nói. Cái này cương thi lại không vội truy kích tới, mà chính là chống nạnh đứng ở nơi đó hừ hừ nửa ngày. Đột nhiên nói, khụ khụ, đồng bằng bị chó bắt nạt. Sau khi nói xong cái kia cứng ngắc trên mặt tựa hồ cũng lộ ra một phần nụ cười. Giống như cảm thấy có thể kiên trì đem câu nói này nói đầy đủ. Tâm lý sướng cũng nhanh nhiều. Chỉ là qua một hồi, cái này cương thi nhìn xem chính mình toàn thân bị Vưu lão đại cắt gọt qua dấu vết. Đột nhiên tức giận lên, sau đó không nói thêm gì nữa. Thẳng tắp hướng về Vưu lão đại nhảy xuống. Một cái cứng ngắc móng vuốt xuyên thẳng Vưu Cảnh Long ở ngực mà đi. Vưu Cảnh Long vội vàng vận kiếm ngăn cản. Trong lúc nhất thời cùng cương thi ác đấu. Theo thời gian dần dần đi qua. cái kia thái âm chủ nhân biến thành cương thi tựa hồ dần dần tìm tới trạng thái. Chậm rãi thích ứng cái này ngoan cố băng lãnh thân thể. Sau đó thế công càng ngày càng mạnh. Đánh cho Vưu Cảnh Long không ngừng kêu khổ. Vưu Cảnh Hổ ở một bên nhìn lấy đại ca cùng cái này cương thi ác đấu. Trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Cũng không tiến lên giúp đỡ. Mà chính là quay đầu nhìn về cái kia toàn thân tản ra lam diễm Lương Thành nhìn qua. Tâm đạo đây thật là cái cơ hội trời cho. Có tính lý tiểu tử này ở phía trước cùng cái này màu xanh lam dị hỏa chống lại. Chính mình ngại gì ở phía sau ngư ông đắc lợi đây. Vưu Cảnh Hổ trước kia cơ duyên xảo hợp. Là thu phục qua dị hỏa người. Bởi vậy trông thấy Lương Thành cái này tình huống hắn tâm lý đã sớm nắm chắc. Biết đây là tại cùng dị hỏa rằng co nhau lấy. Nhìn lấy màu xanh lam dị hỏa lợi hại như thế. Cũng không dễ dàng thu phục. Nhưng là có người ở phía trước chống đỡ. Chính mình chỉ cần sau đó tìm tới một cái phù hợp cơ hội lại tham gia đi vào. Như vậy thu phục dị hỏa hy vọng thì tăng nhiều. Loại này mạo hiểm người khác tới khiêng. Chỗ tốt chính mình ngồi thu cơ hội không là mỗi ngày đều có. Vưu Cảnh Hổ trong lòng hài lòng. Đứng ở một bên không chớp mắt nhìn lấy Lương Thành cùng dị hỏa rằng co nhau trạng thái. Chuẩn bị tìm phù hợp thời cơ tham gia đi vào. Về phần mình đại ca tại cùng cỗ kia cương thi quyết đấu sinh tử. Vưu Cảnh Hổ cũng không có quá để ở trong lòng. Làm lão tam sau khi chết. Ba người liên thủ hợp kích đã bị phá. Như vậy người đại ca này tồn tại ý nghĩa đối Vưu Cảnh Hổ tới nói cũng là có cũng được mà không có. Cũng không sao. Bởi vậy dứt khoát tùy hắn đi. Có thể đem cương thi diệt cố nhiên là tốt. Coi như ngược lại chết tại cương thi trong tay. Chỉ cần hắn có thể vì chính mình tranh thủ một chút thời gian. Như vậy cũng đáng. Vưu Cảnh Long tại cùng cương thi ác đấu bên trong phát giác cổ cương thi này càng đánh càng mạnh. Trong lòng đã sớm không ngừng kêu khổ. Nhưng là chiến đấu cái gì gấp. Cũng không kịp quay đầu xem xét nhà mình huynh đệ ở phía sau làm cái gì. Chỉ là dành thời gian giống to vài tiếng. Lão nhị, nhanh đến giúp đỡ. Chỉ là sau lưng Vưu Cảnh Hổ không thèm để ý. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lúc này Vưu Cảnh Long chỗ nào còn hội không biết mình người huynh đệ này ý nghĩ trong lòng. Nhất thời trong lòng giận dữ. Sau đó chửi ầm lên lên. Vừa phân thần ở giữa. Tê, một tiếng. Đầu vai bị cái kia cương thi bắt một vết thương. Nhất thời một cỗ ngứa ngáy chi ý truyền đến. Vưu Cảnh Long kinh hãi. Biết mình chỉ sợ là chúng thi độc. Thế nhưng là kịch chiến say xưa thời khắc chính mình liền giải độc đan dược cũng không kịp phục dụng. Dưới sự sợ hãi vừa lớn tiếng hướng về Vưu Cảnh Hổ buồn bã cầu khẩn cáo lên. Hy vọng hắn có thể xem ở huynh đệ ở chung mấy chục năm phần phía trên. Đến giúp đại ca một tay. Đáng tiếc loại này xin giúp đỡ y nguyên còn như đá ném vào biển rộng. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lúc này cái kia cương thi thân hình lại chậm xuống tới. Đứng ở nơi đó tựa như là lại muốn mở miệng nói chuyện. Vưu Cảnh Long thật vất vả được đến một chút cơ hội thở dốc. Thừa cơ lui về phía sau một bước. Vội vàng móc ra một cái giải độc đan nuốt vào. Đầu vai ngứa ngáy nhất thời giảm nhẹ một chút. Trong lòng hơi chút có một chút cơ sở. Lại là cũng không dám nữa chủ động xuất thủ. Ánh mắt cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào cương thi. Sợ nó lại công tới. Cái kia thái âm động phủ chủ nhân biến thành cương thi chống nạnh. Khụ khụ, rõ ràng vài cái cuống họng. Tựa hồ lại muốn nói gì. Vưu lão đại không dám làm liên quan. Ngược lại hy vọng cái này cương thi như vậy tranh thủ thời gian phát biểu thao thao bất tuyệt. Nói đến càng lâu càng tốt. Chính mình là tuyệt sẽ không lại đi đánh gãy nó nói chuyện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.